Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này lực đạo của xúc tu rất mạnh, ánh mắt Nero lạnh lùng, tay phải nhanh chóng sờ lên khẩu súng năng lượng sau đùi. Nhưng vừa mới rút ra một nửa, chóp mũi hắn đã chạm vào lồng ngực ấm áp. Nero nguyện ý làm bạn tốt với ta. St. Lefis ôm chặt thiếu niên hoàng đế vào lòng, đầu như động vật nhỏ cọ cọ trán Nero, đến cả giọng nói cũng hơi nghẹn ngào. Ta biết ngay mà, Nero sẽ nguyện ý, bởi vì ngươi trước đây, khi còn là một Nero bé tí, đã từng nói chuyện với ta, tặng quà cho ta. Chút bọt nước ấm áp rơi trên lông mi Nero, hắn không cần ngẩng đầu, cũng biết St. Lefis lại rơi nước mắt. Nhớ đến cuốn tiểu thuyết nguyên tác u ám đó, giai đoạn sau có đoạn tinh tặc dùng thuốc đối với St. Lefis, thường xuyên đánh giá St. Lefis là một chạm đã dĩ nước. Nero cho rằng đó chỉ là miêu tả tính cách mít ướt của thánh tử đế quốc. Hắn vỗ vỗ lưng St. Lefis, đồng thời ở phía sau vai đối phương nâng cổ tay lên, xem lịch trình của mình. Lần trước ngươi hứa cho ta xem con nai con, hôm nay còn muốn cho ta xem không? Muốn. St. Lefis lau khô nước mắt, cẩn thận nhận lấy đóa tường vi, đến nỗi cả lá bạc non mềm cũng sợ chạm vào. Hắn đặt món quà mới vào bình thánh trong tẩm điện, liền vô cùng vui vẻ kéo tay Nero, đi tìm con nai đã có thể chạy nhảy trong rừng cây. Nero, nó lớn nhanh thật đó, lúc ta giúp nó từ trong bụng nai mẹ đi ra, nó chỉ bé tí thế này. Chỉ bé tí thôi. Sau khi chung ngôn ngữ, St. Lefis bắt đầu nói nhiều và nhanh hơn. Hắn ôm nai con, vừa dùng tay khoa tay múa chân, vừa gần như vội vàng, lải nhải kể hết cho Nero. Lúc đó chân tay nó còn mảnh hơn ngón tay Nero nữa. Gầy và nhỏ xíu, ta cứ nghĩ nó sẽ không sống nổi, vậy mà giờ đã lớn khỏe mạnh thế này, kỳ diệu quá đi. Thiếu niên hoàng đế ngồi song song với hắn trên bãi cỏ trong sân thánh cung, thỉnh thoảng liếc nhìn thời gian trên trí não. Ánh mắt khi nhìn về phía con nai con đang NR, dừng lại trên vầng sáng thực tế ảo trên đỉnh đầu và mí mắt Nero, trong thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn. Tốc độ trưởng thành của nai con rất nhanh, bàn tay nặng trịch đeo quyền trượng của hoàng đế tóc bạc, CSMRVTV, bộ lông trắng mềm mại của nai con. Khi còn nhỏ, khi đến kỳ nghỉ, ở hành cung cũng nuôi rất nhiều. Các anh chị ta đều có một con mà mình đặc biệt yêu thích, còn đặt tên cho chúng. Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại một chút, rồi không nói tiếp nữa. Trong vòng 30 phút dành cho St. Lefis, Nero đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ của một người bạn tốt, hắn tùy ý St. Lefis kéo hắn đi khắp nơi, nghe hắn giới thiệu từng loại động thực vật trong thánh cung, lật xem những cuốn sách không chữ trên giá sách, hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn dáng chiều trên mây qua cửa sổ kính lớn thực tế ảo. Hắn có thể cảm nhận được, lần tiếp xúc với thánh tử đế quốc này, sôi nổi hơn bất cứ lần nào trước đây, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt gần như muốn tràn ra ngoài. Đôi khi, St. Lefis thậm chí sẽ đột nhiên không nói lời nào, chỉ gắt gao nắm lấy tay Nero, áp vào má, cong đôi mắt vàng mỉm cười với hắn. Vẻ mặt này vô cùng ngây thơ, thuần khiết, dường như chưa từng gặp điều ghê tởm nào trên thế gian. Kết hợp với vẻ đẹp tuyệt thế thoát tục của thánh tử bản thân, quả thực dễ dàng khiến kẻ mang ý đồ xấu trong lòng dao động mạnh, kéo hắn xuống khỏi thần đàn, nhấn chìm vào vũng lầy DCV. Cách chương.